Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Có thể có một thân ma hôi lạnh, bởi vì có quỷ hồn đến tìm cô. Cô... Trầm Ngọc Lộ tức giận nổ tung nhìn Hạ Tuyết. Đừng ra bộ tức giận nữa, cẩn thận bị mọi người nhìn thấy bộ dáng ma quỷ đáng sợ của cô đấy. Hạ Tuyết lập tức đẩy nắp trà, sau đó mặt lạnh đứng lên. Trầm Ngọc Lộ can răng nhìn chằm chằm bóng dáng Hạ Tuyết, tức giận móng tay cắm vào da thịt, hai trong mắt dần dữ đỏ lên. Canh ma, dù sao trời đã sáng, mọi người tiếp tục quay. Hôm nay diễn tập này kéo dài đến 7 giờ tối, dường như Hạ Tuyết tìm được cảm hứng trước nay chưa từng có. Cùng Trầm Ngọc Lộ diễn đối thủ, diễn động tác đánh thì nhiều chiêu ác độc, đem chiêu số học được trong khoảng thời gian này hung hăng dùng trên người của Trầm Ngọc Lộ. Bất kể là bổ trường hay đá chân, không đợi đạo dễ kêu cắt, cô nhắm vào chỗ chết người trên Trầm Ngọc Lộ. Có mấy lần huấn luyện viên của mình kéo cô ra, mặc dù ngoài mặt trách cứ nhưng ánh mắt lộ tán thưởng, khen cô trong khoảng thời gian này tiến bộ rất lớn. Cả người Trầm Ngọc Lộ đau đớn, tức giận đến tim gan phèo phổi uốn éo thành một đoàn. Nhìn Vân Úy Kỵ bọn Niệm Phong một bên, chỉ đành phải đóng cảnh cuối cùng Hạ Tuyết đá vào bụng bị thương, kết thúc công việc. Cô ta tức giận thở phì phò, lúc nghỉ ngơi đi qua bên cạnh Hạ Tuyết, vẻ mặt lạnh lùng nói, cô cứ chờ xem. Hạ Tuyết lạnh lùng nói với Trầm Ngọc Lộ, chỉ cần cô không giở trò đâm sau lưng người thì xem ai chiến thắng đến lúc cuối cùng. Chỉ cần có Hạ Tuyết tôi một ngày, tôi sẽ làm cho Trầm Ngọc Lộ cô ở trong giới phim ảnh vĩ viễn không ngóc đầu lên được. Trầm Ngọc Lộ trợn to hai mắt, nắm chặt quả đấm, tức giận cả người run rẩy nhìn cô. Hạ Tuyết cắn răng cho sự bảo vệ của Hy Thần đi khỏi tổ diễn kịch, đi tới phòng hóa trang. Sau khi sắp xoay người một cái, nhìn cả bầu trời tối tăm, cô nhớ tới cái chết của Cẩn Nhu, trong lòng cô đau nhói, vừa bước đi vừa ngại ngào nói, Cẩn Nhu à, cô ở trên thiên đường có khỏe không? Nếu như Thượng Đế không tha thứ cho cô, sớm cướp đi tính mạng của cô, vậy tôi hướng Thượng Đế cầu nguyện, tôi tha thứ cho cô, tôi cầu xin Thượng Đế tha thứ cho cô. Tôi bằng lòng chịu đựng tất cả thù hận của cô. Tôi không biết trên thế giới này sẽ còn bao nhiêu thù hận nữa, sẽ còn trả thù đến khi nào. Nhưng ở trong lòng tôi không muốn oán trách bất cứ ai, bởi vì tôi hy vọng có thể bỏ qua một số người, càng có thể bỏ qua cho mình. Nếu cô đầu thai là người, đừng đầu thai đến kết loại gia đình đấy, bán mặt cho đất, bán lưng cho trời, làm một người sạch sẽ đi Cẩn Nhu. Bây giờ tôi rất nhớ cô. Nếu thời gian có thể quay lại, tôi nhất định phát hiện ra oán hận của cô, làm cho cuộc sống của cô có bao nhiêu đau khổ. Tôi sẽ kiên nhẫn và hiểu cô hơn, an ủi cô mà không phải là quá nhiều tranh chấp và nghi ngờ. Thật xin lỗi, hai chúng ta đã từng thề cùng nhau gánh vác cuộc sống, nhưng số mạng bất đắc dĩ để chúng ta đi ngược lại. Kiếp sau nếu gặp lại, chúng ta tiếp tục làm bạn bè tốt nhất. Nếu mà Hạ Tuyết lăn xuống, cuối cùng bất đắc dĩ bước đi về phía trước. Bởi vì là ban đêm, rất nhiều nhân viên làm việc trong phòng hóa trang kết thúc công việc. Tâm tình Hạ Tuyết buồn bực đè nén đi vào phòng hóa trang. Ai cũng không để ý, thậm chí cũng không muốn nói chuyện với Isa, chỉ lặng lẽ đi vào phòng hóa trang thay quần áo, đổi lại quần áo của mình lúc sáng nay. Cảm nhận sâu sắc tịch mịch bước ra ngoài, Isa có chút đau lòng nói với cô, bà bối này, nếu tâm tình cô không tốt, tôi đưa cô về nhà được chứ? Hạ Tuyết mờ mịt lắc đầu, một mình khổ sở đi ra khỏi phòng hóa trang, rời khỏi tổ diễn kịch, chào mọi người. Cô đi trên quảng trường, nhìn quảng trường trống trải như là khối tịch mịch khổng lồ bao quanh thân thể mình thực chặt. Hai trong mắt cô đỏ lên, một mình lặng lẽ bước đi. Như phát hiện ánh đèn cả quảng trường tối sầm, tất cả xung quanh rơi vào trong tối tăm. Hạ Tuyết sửng sốt đứng giữa quảng trường, có chút sợ nhìn trước nhìn sau, nhìn trái nhìn phải, tất cả tối tăm. Lúc này phát hiện vừa rồi ở tổ diễn kịch còn náo nhiệt, bây giờ toàn bộ kết thúc, ngay cả dụng cụ cũng thu vào, khắp nơi yên tĩnh. Cô có chút lo lắng liếc nhìn xung quanh, lại phát hiện Isa, trợ lý, Hy Thần, Hứa Mặc, Nhậm Phong, tất cả bọn họ đều không thấy. Trong lòng cô lạnh lẽo hoảng sợ kêu to, người đâu, các người ở đâu rồi, đừng làm tôi sợ chứ. Cả quảng trường trống trải, khắp nơi gió lạnh thổi tới, chỉ có tiếng o o của gió. Hạ Tuyết hoảng sợ lùi phía sau một bước, tiếp tục lùi một bước, đôi mắt nhanh chóng đỏ lên. Trong khoảng thời gian này xảy ra quá nhiều chuyện, làm cô không nhịn được nhớ tới chuyện đáng sợ. Cô lớn tiếng gọi to, có người hay không, đừng bỏ tôi lại một mình mà, tôi sợ lắm. Tiếng nói này truyền đi rất xa, cô phát ra từng đợt tiếng vọng lại đáng sợ. Hạ Tuyết hoảng sợ sắc mặt tái nhợt, các người ở nơi nào, được bỏ tôi một mình chứ? Bùm một tiếng động to lớn từ bốn phía vang lên. Hạ Tuyết hoảng sợ ôm đầu kêu to, lại phát hiện tất cả cảnh tuyết trên đất đều bị chiếu rọi đỏ lên. Trong lúc nhất thời cô sừng sốt ngẩng đầu, thấy gần 10.000 mét vuông bốn phía quảng trường tất cả là pháo hoa màu đỏ bay vọt lên bầu trời. Sau đó ở trong bầu trời tối tăm vỡ tung, tất cả biến ảo thành từng trái tim màu đỏ thực to, vô cùng tưng bừng trên không trung cháy sáng lên. Cô nhất thời trợn tròn mắt thở phì phò, ngẩng đầu lên nhìn bốn phía lại nổ bùm bùm vang dội. Rất nhiều pháo hoa sau khi nổ vang trên bầu trời lại hợp thành trái tim màu đỏ, Bên cạnh trái tim màu đỏ có kèm theo rất nhiều đốm lửa thực nhỏ. Cũng xứng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.